Ma thú lãnh chúa, chương 732, Thi vô vương giả quân lâm, gocchuyenaudio.com. A Thi vô vương lớn tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu chạy loạn. Sau khi linh hồn phòng ngự bị công kích vỡ tan, năng lượng lạnh lẽo do thượng cổ long hồn đức tư mông đức hóa thành như thủy triều xâm nhập vào sâu trong óc hắn, điên cuồng truy đuổi linh hồn năng lượng của hắn, ý đồ muốn bằng tốc độ nhanh nhất cướp lấy quyền khống chế thân thể của hắn. Thi vô vương là một gã tu luyện vong linh pháp tắc nhận thức và khả năng khống chế đối với linh hồn của La Đức Lý Cách Tư thì đám người Hắc Long Vương không thể so sánh được. Nhận được truyền thừa của Dương Lăng, tu luyện một bộ phận linh hồn vô thuật, nhận thức về linh hồn của hắn càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc so sánh với quái vật kinh khủng là thượng cổ long hồn này thì vẫn còn kém quá nhiều. Không kịp ứng phó nên hắn chẳng phải đối thủ. Vù vù, trong giây phút mảnh chỉ treo chuông, ngay khi Thi vô vương hồn phi phách tán, linh hồn lạc ấn của Dương Lăng ở sâu trong óc hắn đột nhiên phát ra từng đạo phù văn huyền ảo, tạo thành một cái lồng bảo vệ chắc chắn cho ba hồn bảy phách của Thi vô vương. Kiệt lực ngăn cản linh hồn thôn phệ kinh khủng của thượng cổ long hồn. Cùng lúc đó, Dương Lăng dựa vào đại vô thai, điên cuồng thi triển từng đạo vô quyết, bày ra từng đạo linh hồn cấm chế trong cơ thể Thi vô vương. Một đạo, hai đạo. Linh hồn cấm chế không thể nào trong nháy mắt khiến thượng cổ long hồn bị thương. Nhưng từng bước thu hẹp không gian hoạt động của nó, từng chút một phong ấn năng lượng của nó. Từ bốn phía, từ các phương hướng áp bách linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn, trong ứng ngoại hợp ra sức bảo vệ hồn phách của Thi vô vương. So sánh với thượng cổ long hồn, Dương Lăng mặc dù không chiếm được ưu thế gì lớn về linh hồn năng lượng. Nhưng nói về lực khống chế linh hồn, thì hắn lại hơn một bậc. Linh hồn công kích của thượng cổ long hồn đức tư mông đức sóng sau cao hơn sóng trước, mặc dù linh hồn lạc ấn ở trong óc Thi vô vương lúc nào cũng có thể bị diệt như ngọn đèn trước gió. Nhưng dựa vào năng lực phòng ngự và khả năng khống chế, vẫn ngoan cường duy trì. Đáng chết, thượng cổ nguyền rủa sư tuyệt đối không có lực khống chế linh hồn mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Lần lượt phí công vô ích, thượng cổ long hồn đức tư mông đức vừa sợ vừa giận. Linh hồn cấm chế của Dương Lăng như một thanh đao trên đầu nó, bít lấy không gian hoạt động của nó, phong ấn năng lượng của nó, ngăn cản đường lui của nó. Bây giờ, nếu như không có cách nào một chiêu đánh tan hồn phách của Thi vô vương, nếu như không có cách nào nhanh chóng cướp lấy quyền khống chế thân thể của Thi vô vương, không chỉ phí công vô ích thậm chí còn bị Dương Lăng công kích đến hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, ta là ai cũng không quan trọng, ngươi nhất định phải chết. Vẻ mặt Dương Lăng lạnh như băng, một lần nữa điệp ra một đạo cấm chế, mặc niệm nhiếp hồn vô quyết, chuẩn bị trực tiếp thu lấy linh hồn của thượng cổ long hồn đức tư mông đức. Linh hồn chiến đấu, rất nguy hiểm, nhất là chiến đấu ở sâu trong óc Thi vô vương. Không cẩn thận một chút, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Vì bảo vệ hồn phách của Thi vô vương, hắn không thể tiếp tục giằng co với thượng cổ long hồn nữa. Ngoài ra, sau khi điệp ra rất nhiều cấm chế trói buộc và phong ấn linh hồn năng lượng của đối phương, cũng đã đến lúc thi triển nhiếp hồn vu. gocchuyenaudio.com, quyết phản công, trường thiên khống địa, hút hồn đoạt phách, Dương Lăng mỗi lần biến ảo một thủ ấn, bên ngoài cơ thể Thi vô vương lại hiện lên một đạo phù văn huyền ảo, lóe lên rồi thẩm thấu vào mi tâm của Thi vô vương. Rất nhanh, thượng cổ long hồn đức tư mông đức cảm giác được một lực hút kinh khủng, như vũng xoáy thôn phệ linh hồn năng lượng của nó. Không ổn, dù ngay lập tức không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thượng cổ long hồn đức tư mông đức cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Trăm ngàn vạn năm trước, cảnh đột nhiên gặp phải Vi Bá Tư Đặc được xưng là ma quân thủ lĩnh tài phán giả, bị đối phương một chiêu công kích vỡ tan thân thể, lại xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng lẽ, đối phương là tài phán giả thủ hạ của chúa tể? Cảm giác lực hút càng lúc càng kinh khủng đang thôn phệ linh hồn của mình, thượng cổ long hồn đức tư mông đức giật mình. Trăm ngàn vạn năm qua, thông qua bí thuật hắn thôn phệ linh hồn của đông đảo kẻ thù xông vào Độc Long Cốc, linh hồn năng lượng của nó vất vả lắm mới hoàn toàn khôi phục. Bất kể như thế nào, nó cũng tuyệt đối không cam tâm chết trong tay Dương Lăng. Ngao, tiếng rít gào như tiếng sét đánh ngang tai Thi vô vương. Thượng cổ long hồn chần chừ một lát rồi quyết định phát động công kích điên cuồng. Linh hồn năng lượng khổng lồ tăng vọt như cơn thủy triều đánh sâu vào linh hồn lạc ấn của Dương Lăng ở sâu trong đầu Thi vô vương. Linh hồn cấm chế của Dương Lăng rất khổng lồ, cùng với việc tốn rất nhiều linh hồn năng lượng chạy đi, không bằng cắn răng đánh cược một phen, ý đồ một chiêu phá tan linh hồn lạc ấn của Dương Lăng, cướp lấy quyền khống chế thân thể Thi vô vương. Hừ, một tên liều mạng. Dương Lăng kinh hãi, liều mạng chấp nhận bị vô thuật cắn trả, cắn răng tăng tốc độ, đánh ra từng đạo vô quyết. Vốn hắn còn nghĩ rằng thượng cổ long hồn biết khó mà lui, nhanh chóng rút lui khỏi Thi vô vương. không ngờ rằng đối phương thật điên cuồng, liều mạng bị hồn phi phách tán phát động công kích điên cuồng. Vù vù, đối mặt với sự trùng kích điên cuồng của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức, linh hồn lạc ấn của Dương Lăng ở sâu trong đầu Thi Vô Vương kêu lên, nháy mắt đã sắp hỏng mất. Chẳng may linh hồn lạc ấn bị hỏng, không chỉ hồn phách của Thi Vô Vương bị thôn phệ, thì bản thân hắn cũng bị thương nặng, bị linh hồn năng lượng của đối phương theo linh hồn cảm ứng phát động công kích. Ngao phá cho ta, nhìn thấy có thể một kích đột phá được linh hồn phòng ngự của Dương Lăng, thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức chợt quát lên một tiếng, linh hồn năng lượng mênh mông phóng ra như núi lửa phun, không để ý tất cả phát động một kích chí mạng. Linh hồn năng lượng bị tàn phá, trong nháy mắt hóa thành một cây băng chùy sắc bén, lan đến từng phần da thịt trên người Thi Vô Vương. Song, ngay khi Dương Lăng rất hoảng sợ, không kịp ngăn cản lại thì xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Linh hồn năng lượng bị tàn phá của Thi Vô Vương lan đến tử vong hào giác, nó đột nhiên đinh lên một tiếng, ngay sau đó hồng quang lóe lên, hiện ra một đám phù văn huyền ảo, tạo thành những bức đồ án thần bí, như vô số ma pháp trận nhỏ tàn mát ra năng lượng mênh mông, như động không đáy điên cuồng thôn phệ linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức. Sau đó chuyển hóa thành linh hồn năng lượng nguyên thủy nhất để Thi Vô Vương hấp thu. Oanh, tử vong hào giác khẽ. Gocchuyenaudio.com Ngâm một tiếng, ngưng tụ một cỗ hào quang chói mắt vọt lên bầu trời. Một tiếng nổ vang như sấm vang lên, không trung xuất hiện một cái khe rất lớn, tuôn ra rất nhiều lực lượng căn nguyên của vong linh vị diện từ sau gáy Thi Vô Vương tiến vào thân thể hắn, cải tạo thân thể hắn với tốc độ kinh người, tăng cường linh hồn của hắn. Một cỗ uy áp rất lạ thường, đột nhiên tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của Độc Long Cốc. À, khí tức Minh Vương, sao lại có khả năng? Trên người này sao lại có khí tức của Minh Vương chứ? Thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức kêu lên thất thanh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đám người Dương Lăng không biết uy áp đó từ đâu mà đến. Nhưng nó từng là một thượng cổ cự long cường đại nhất, nó làm sao có thể quên được khí tức kinh khủng của Minh Vương chứ? Trước khi thân thể bị hủy, nó đã biết chủ thần Minh Vương của vong linh vị diện đã bị chúa tể trí cao vô thượng chém giết, hồn phi phách tán. Mà ngay cả vong linh vị diện nắm trong tay cũng bị phong ấn thiên địa pháp tắc bị biến đổi. Không ngờ rằng, trăm ngàn vạn năm sau, ở đây nó còn có thể cảm giác được khí tức kinh khủng của Minh Vương, đúng là gặp quỷ. À, hỗn đản, các ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi kêu thảm lên một tiếng, thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức không tiếc hao tổn rất nhiều linh hồn năng lượng thi triển pháp thuật khẩn cấp rút lui khỏi thân thể của Thi Vô Vương. Đầu tiên là gặp phải quái vật tổ vu hậu thổ đao thương bất nhập, nước lửa không vào. Tiếp theo gặp phải linh hồn đại vu Dương Lăng nắm linh hồn trong tay, cuối cùng lại gặp phải uy áp của Minh Vương. Trải qua vài lần mạo hiểm đến mức hồn phi phách tán điên cuồng công kích lại liên tục bị ép lui, nó quả thực sắp điên rồi. Tuyệt vọng, buồn bực, phát điên, nhìn thấy tình thế đã mất, thượng cổ long hồn giận đến suýt hộc máu mà chết, rít lên một tiếng, vừa không để ý tất cả phá tan linh hồn cấm chế của Dương Lăng. Thì Vô Vương sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng tinh thuần và lực lượng căn nguyên của vong linh vị diện, quả thực chính là thay đổi hoàn toàn, thân thể nhanh chóng bành trướng, linh hồn năng lượng tăng vọt, hơn nữa còn có linh hồn lạc ấn của Dương Lăng bảo vệ. Giờ đây thượng cổ long hồn khó thể nào thôn phệ hồn phách của đối phương. Nếu không nhanh chóng rút lui, chỉ sợ đến phiên nó bị lật thuyền. Dù là tổn thất hầu hết linh hồn năng lượng, nhưng chỉ cần lưu lại một tia hồn phách, Đức Tư Mông Đức cũng tin rằng một ngày nào đó cũng có thể khôi phục lại được. Đáng tiếc nó lại gặp phải Dương Lăng chuyên tu luyện linh hồn vu thuật. Nhiếp hồn, thu cho ta. Dương Lăng chợt quát lên một tiếng, đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng. Thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức tổn thất gần nửa linh hồn năng lượng mới có thể mới trốn ra được, chưa kịp giãy giụa đã bị vu thuật vô thượng thu vào trong nhiếp hồn cấm chế ở tầng 6 vu tháp. Trừ một tiếng rên rỉ ra, thì không lưu lại một dấu vết gì cả, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Không ổn, sao lại chảy nhiều máu đến vậy? Đại nhân, không ổn rồi, nhanh, nhanh cứu lấy La Đức Lý Cách Tư. Sau khi tận mắt nhìn thấy thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức bị Dương Lăng thu lại, đám người Hắc Long Vương và Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lệ Á thở dài một hơi, nhưng nhìn Thi Vô Vương người đầy vết máu, ngay lập tức lại cảm thấy khẩn trương. Cũng không biết có phải do là hấp thu linh hồn năng lượng quá nhiều, hay là hấp thu năng lượng nguồn. Gocchuyenaudio.com, gốc của vong linh vị diện hay không, mà mỗi một lỗ chân lông trên người Thi Vô Vương đều chảy ra từng giọt máu, nháy mắt cả người đầy máu. Từ xa nhìn lại cả người đầy máu, nhìn như huyết nhân rất đáng sợ. Làm sao bây giờ, cái gọi là khí tức Minh Vương, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn Thi Vô Vương cả người đầy máu, Dương Lăng chau mày, ngay lập tức không biết nên làm thế nào. Thông qua thần thức khổng lồ, hắn phát hiện bất kể là linh hồn hay là thân thể của Thi Vô Vương, tất cả đều xảy ra biến hóa kinh người, đang tiến hành biến đổi trước đây chưa từng có. Thoạt nhìn, Thi Vô Vương nhìn giống như đại nạn không chết thì sẽ có hạnh phúc, nhưng nhìn thân thể đầy máu của hắn lại thấy có vẻ không ổn. Đinh, lúc mọi người vô cùng lo lắng, khổ sở nghĩ biện pháp thì ma thần giới trên ngón tay của Thi Vô Vương đột nhiên vang lên một tiếng, hiện lên 9 cái đầu lâu rất sống động cùng với một cỗ uy áp cường đại. Thi Vô Vương quân lâm, cơ duyên xảo hợp Thi Vô Vương thăng vài cấp đột phá cánh cửa mà vô số thần chức cường giả cả đời đều khó có thể đột phá được. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.